Công tử Kala Pathaya Ekarajanati kệ ngôn pháp cú câu 178 Pathaya Ekarajana Sagasa Gamanena qua Sapaloka thi Pachena Sota Patifalangwaran hơn thống lãnh cõi đức, hơn được sanh cõi trời, hơn chủ trì vũ trụ, quả dự lưu tối thắng. Kệ ngôn pháp cú này được Đức Bổn Sư thuyết lên khi Ngài ngự tại Jetavana đề cập đến công tử Kala là con của trưởng giả Anathapindika, tương truyền rằng trưởng giả Anathapindika là người viên mãn đức tin trong ân đức Tam Bảo, nhưng con trai ông là công tử Kala lại không có niềm tin nơi bậc đạo sư. Cậu không muốn gần gũi Đức Thế Tôn cũng như không muốn nghe pháp nơi Ngài. Cậu không hài lòng khi thấy bậc đạo sư ngự đến nhà, không muốn phục vụ tăng chúng. Mặc dù trưởng giả Anathapindika nhiều phen khuyến dụ, này Kala, con chớ nên như thế, hãy cung kính phục vụ tăng đi, nhưng chàng vẫn cứ lơ là. Trưởng giả suy nghĩ, con ta là Kala này, mãi chấp giữ thành kiến sai lạc ấy, nó sẽ rơi vào địa ngục A Tỳ về sau thôi. Ta thấy con mình rơi vào khổ cảnh như thế, lại làm ngơ đi thì đó là điều không phải cho ta. Lẽ thường, chúng sanh là người không hoan hỷ với tài sản, không thỏa thích với tài sản. Điều này không hề có đâu, ta sẽ cải huấn lại tư kiến sai lạc của Kala, cho nó trở lại chánh kiến bằng cách phủ dụ nó bằng tài vật. Trưởng giả Anathapindika nói với công tử Kala rằng, nì con thân, con hãy thọ trì trai giới đi, hãy đến tịnh xá nghe pháp trọn đêm, cha sẽ cho con 100 đồng vàng. Có thật thế chứ thưa cha? Nếu con làm được như thế, cha sẽ cho con ngay. Công tử Kala nhận lời, vào ngày trai giới, chàng đi đến tịnh xá, thọ trì trai giới, nhưng chàng chẳng màng nghe pháp, chỉ tìm chỗ ngủ cho thỏa thích, thoải mái, rồi khi trời rửng sáng, chàng từ tịnh xá trở về nhà. Trưởng giả hoan hỷ nói với chàng rằng, con của ta đã thọ trì giới hạnh trọn cả ngày đêm rồi, các ngươi hãy dọn những vật thực thượng vị cho con ta dùng nhanh đi. Trưởng giả sai gia nhân dọn vật thực ngon ngọt thượng vị, gọi người mời công tử Kala dùng sáng. Nhưng khi ngồi vào bàn, công tử không chịu dùng ngay mà bảo với cha rằng, thưa cha hứa cho con 100 đồng vàng, nếu con thọ trì trai giới và nghe pháp trong tịnh xá của Đức Thế Tôn, vậy cha hãy ban thưởng cho con đi. Nì con hãy dùng vật thực đi, cha sẽ cho con ngay món tiền ấy. Thưa cha, nếu chưa được tiền thì con sẽ không dùng vật thực. Thấy công tử kèo nài như thế, trưởng giả cho mang tiền ra bảo rằng, nì ca lá con, vậy là 100 đồng vàng của con đấy. Sau khi nhận được tiền rồi, công tử mới dùng vật thực. Hôm sau, trưởng giả bảo với công tử rằng, nì ca lá con, cha sẽ cho con 1000 đồng vàng nếu con thuộc được một câu kệ của Đức Thế Tôn thuyết giảng, nếu con nghe pháp từ nơi chính Ngài. Công tử nghe vậy, chàng nhận lời đi đến tỉnh xá Jetavana nghe pháp với chủ ý rằng, ta chỉ cần học thuộc một câu kệ ngôn từ nơi Đức Thế Tôn, rồi ta sẽ trở về. Bậc đạo sư quán xét, thấy được duyên lành đạo quả của ca lá đã chín mùi, Ngài liền dùng Phật lực khiến cho công tử thuộc được câu kệ ngôn. Khi vừa ra khỏi tỉnh xá thì chàng lại quên ngay. Chàng trở vào lại tỉnh xá nghe pháp để học thuộc câu kệ ngôn khác, rồi ra về, nhưng khi ra khỏi tỉnh xá thì lại quên mất. Lần thứ ba, chàng quyết tâm rằng, ta sẽ trở lại nghe pháp, lần này ta cố nhớ cho thật kỹ, học thuộc rõ ràng câu Phật ngôn rồi mới ra về. Nhưng chàng đâu có hiểu rằng, nghe pháp với tâm như thế gọi là nghe pháp với sự tôn kính. Lẽ thường, sự nghe pháp với tâm tôn kính, tâm an tịnh như thế sẽ nhận được nhiều lợi ích, là tài sản của bậc thánh như đạo quả dự lưu. Duyên lành của ca lá đã đến thời rực rỡ, trí tuệ của chàng được pháp bảo khai thông. Nghe pháp xong, chàng chứng đắc dự lưu quả. Chàng trú lại tỉnh xá suốt đêm. Vào khi trời rạng sáng, chàng cung thỉnh Đức Thế Tôn và chư tăng đến thọ trai tại nhà của mình. Trưởng giả Anathapindika trông thấy con mình trở về từ đằng xa, có Đức Phật và chư tỳ khưu ngự đến đang dẫn đầu. Ông vô cùng hoan hỷ, nghĩ rằng, hôm nay con ta đã làm một việc khiến ta rất hài lòng, cử chỉ con ta hôm nay thật khác hẳn ngày thường. Trưởng giả thân hành ra rước bát và cung thỉnh Đức Phật cùng chư tăng ngự vào chỗ ngồi đã được soạn sẵn. Công tử thưa với cha rằng, thưa cha, hôm nay con cung thỉnh Đức Thế Tôn và chư tăng đến thọ thật tại nhà chúng ta, xin cha hãy hoan hỷ phước cùng con. Lành thay này con. Nhưng rồi chàng lại có sự hổ thẹn trong tâm rằng, Mong rằng cha đừng nhắc lại việc cho tiền ta trước mặt Đức Thế Tôn và Chư Tăng. Mong cha ta giữ kín việc ta thọ giới bát quan chỉ vì 100 đồng vàng và đi nghe Pháp chỉ vì món tiền 1.000 đồng vàng. Nhưng mọi việc ấy, Đức Thế Tôn đã thấu rõ ngọn ngành. Khi trưởng giả cúng dường cháo đến Đức Thế Tôn cùng Chư Tỳ Khưu xong, ông bảo với công tử Ca Lá rằng: "Này con hãy dùng vật thật sáng đi, món tiền 1.000 đồng đang đặt trên bàn cho con đấy. Cha có hứa với con rằng khi con nghe Pháp từ Đức Thế Tôn, thuộc được một câu kệ ngôn của Ngài, cha sẽ cho con 1.000 đồng vàng. Đây là số tiền đó, nó đã thuộc về con." Công tử Ca Lá nghe cha nói như thế trước mặt Đức Thế Tôn, chàng hổ thẹn nói rằng: "Thưa cha, giờ đây con không còn mong được tiền như thế nữa." Mặc cho trưởng giả nài ép nhiều lần, chàng cương quyết không nhận 1.000 đồng vàng. Ngạc nhiên trước thái độ hy hữu ấy, trưởng giả bạch với Đức Thế Tôn rằng: "Bạch Thế Tôn, hôm nay con rất hài lòng về tư cách của Ca Lá." "Này trưởng giả, chuyện chi thế?" "Bạch Thế Tôn, hôm qua khi Ca Lá thọ trì giới bát quan, trọn đêm trú trong tịnh xá, sáng trở về nhà, nếu chưa nhận được 100 đồng thì không chịu dùng vật thực. Nhưng hôm nay cả 1.000 đồng vàng Ca Lá lại cương quyết khước từ." "Thực vậy, này trưởng giả, hôm nay chính quả vị dự lưu mà Ca Lá chứng đạt được còn cao quý hơn ngôi vua chuyển luân, hơn cả tài sản chư thiên, phạm thiên sản nữa. Rồi Ngài nói lên kệ ngôn rằng: hơn thống lãnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, hơn chủ trì vũ trụ, quả dự lưu tối thắng. Chú giải: Pathaya Ekarajena, tức là cao quý hơn ngôi vua chuyển luân. Sakasa Gamaninawa, nghĩa là cao quý hơn 26 cõi trời. Sapaloka Thipachena, nghĩa là cao quý hơn sự làm chúa tể trong thế gian, kể cả Long Vương, Kim Sĩ Điểu Vương. Sota Patifalangwarang, nghĩa là dù cho đức vua tối thượng thọ hưởng nhân sản như thế nào cũng không thể thoát khỏi địa ngục. Còn bậc Tu Đà Hoàng sát trừ được 3 kiết sử thì đoạn tận được 4 cảnh khổ, dù có dễ vui mấy, bậc Tu Đà Hường cũng chẳng thọ sanh quá 7 kiếp. Vì thế quả Tu Đà Hường cao tột hơn tất cả mọi tài sản thế gian này. Dứt pháp thoại, nhiều người chứng đạt quả như Tu Đà Hường. Dịch giả cẩn đề: muốn con thọ giới phải cho tiền, để dụ con mình tạo phước duyên. Công tử ham vàng chăm thính pháp, đắc nghe sơ quả được vui yên. Từ nay công tử hết ham vàng, cha cứ đem cho thấy ngỡ ngàng. Tài sản thánh nhân còn quý trọng hơn bao sự nghiệp của trần gian. Phật dạy làm vua cõi thượng thiên, hoặc trên mặt đất nắm vương quyền, hoặc làm bá chủ trên tam giới, thì cũng không bằng quả tối tiên, dứt tích công tử Ca Lá, dứt phẩm thế gian. Phẩm Phật Đà, Uttavaka, con gái Ma Vương, Marathita, kệ ngôn, pháp cú câu 179. Yasa yitan nawajiyati, yitan yasa no yati kochiloke, tang puttamanang tagocharang, apadang kena padena nesatha. Vì chiến thắng không bại, vì bước đi trên đời không dấu tích chiến thắng. Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi, bậc không để dấu tích. Pháp cú câu 180. Yasa yalini visatika tangha nati kuhinchi nitawe tang puttamananta gocharang apadankina padena nisatha. Ai giải tỏa lưới tham, ái phược hết dắt dẫn, Phật giới rộng mênh mông. Ai dùng chân theo dõi, bậc không để dấu tích. Kệ pháp cú này, Đức Thế Tôn thuyết lên khi Ngài vừa chứng ngộ đạo quả. Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, đề cập đến ba nàng ma nữ là con gái của Ma Vương. Được biết rằng, trong kinh thành xứ Kuru, có Bà La Môn tên là Magandhiya. Ông có được một nàng con gái xinh đẹp tên là Magandhiya. Vì sắc đẹp kiêu sa lộng lẫy của nàng, rất nhiều vương tôn công tử đã cho người đến cầu hôn nàng. Nhưng Bà La Môn Magandhiya khước từ tất cả với lời nói rằng: các vị không xứng đáng với nhan sắc xinh đẹp con gái tôi. Một hôm, theo phong tục của Bà La Môn, Magandhiya đi đến đền thờ thần của mình. Bây giờ, theo thông lệ của chư Phật, vào khi trời hừng sáng, Đức Thế Tôn dùng Phật tuệ quan sát thế gian, nhìn thấy hình ảnh Bà La Môn Magandhiya trong Phật trí. Ngài quán xét đây là do nhân nào. Ngài thấy được duyên lành quả vị A-la-hán của hai vợ chồng Magandhiya. Khi trời sáng, Đức Thế Tôn vận mặc y phục, tay cầm y bát ngự đến đền thờ thần lửa để tế độ vợ chồng Bà La Môn Magandiya. Bấy giờ, khi Bà La Môn Magandiya vừa đến đền thờ thần lửa, ông nhìn thấy Phật tướng trang nghiêm, vô cùng xinh đẹp, với 32 đại nhân tướng hiển lộ. Ông khởi lên sự suy nghĩ rằng, trong thế gian, ta chưa từng thấy được ai có sắc diện thanh tú xinh đẹp như vị sa môn này. Vị này quá thật xứng đáng với sắc đẹp diễm kiều của con gái ta. Vậy ta hãy gả con gái của ta cho vị ấy vậy. Thế rồi, ông Magandiya đi đến gần Đức Thế Tôn, nói rằng, thưa ông sa môn xinh đẹp, tôi có được đứa con gái, tên là Magandiya, nó rất tuyệt mỹ, rất xứng đáng làm vợ ngài. Tôi sẽ gả nó cho ngài để nó được phụng sự ngài. Ngài hãy đợi tôi nơi này, tôi sẽ dẫn nó đến nơi này. Nghe y nói như thế, bậc đạo sư không tán thán cũng không ngăn cản. Bà La Môn Magandiya trở về nhà với vợ rằng, này bà ơi, nay tôi trông thấy một người rất xứng đáng với con gái của mình, chúng ta sẽ gả Magandiya cho người ấy. Vợ chồng Bà La Môn Magandiya bảo rằng Magandiya trang điểm cực kỳ diễm lệ, rồi cùng nhau đi đến nơi ngự của Đức Đạo Sư. Đại chúng hiếu kỳ cũng rủ nhau đến xem người mà Magandiya vừa tán tụng. Bấy giờ, Đức Thế Tôn không đứng tại nơi ấy, ngài để lại dấu chân để tế độ hai ông bà La Môn, rồi đi đến một nơi gần đó không xa mấy. Tương truyền rằng, dấu chân chư Phật chỉ xuất hiện nơi mà ngài chú nguyện rằng, người này hãy nhìn thấy dấu chân Như Lai tại nơi này, rồi ngài đạp xuống sẽ lưu lại dấu chân, ngoài ra thì không hề lưu lại dấu chân Phật. Khi hai vợ chồng Magandiya đi đến, không thấy bậc đạo sư, người vợ hỏi chồng rằng, này ông, người ấy đâu rồi? Tôi có dặn rằng, ông hãy đứng chờ đợi nơi đây mà. Bà La Môn Magandiya nhìn quanh quất, chợt ông nhìn thấy dấu chân được lưu lại của Đức Thế Tôn, nên rao lên rằng, đây rồi, dấu chân này của y đã để dấu lại cho chúng ta đây. Vợ Magandiya là người tin tưởng về khoa chiên tướng, quan sát dấu chân Phật rồi, bà nói với chồng rằng, ông ơi, việc mà ông định gả Magandiya cho người này không có được đâu, vì đây là dấu chân của người không còn thọ hưởng dục. Này bà, sự hiểu biết về khoa chiêm tướng của bà ví như cá lội trong lu nước mà thôi. Chính tôi đã nói với vị sa môn ấy rằng tôi sẽ đem con gái mình mà gả đến ngài, vị ấy đã im lặng nhận lời rồi kia mà. Thưa ông, tuy ông đã nói như thế, nhưng đây chính là dấu chân của bậc đã đoạn lìa phiền não rồi. Bà ngâm tiếp kệ ngôn rằng, người ái dục với nhiều phiền não thì dấu chân lõm vào giữa, người nhiều sân hận thì dấu chân nặng về gót, người tham ái thì dấu chân thiên nặng về đầu ngón chân, người có bàn chân bằng phẳng như thế này là người đã chấm dứt phiền não rồi. Thôi bà đi, bà chớ có ồn ào như thế, chúng ta sẽ tìm thấy vị sa môn xinh đẹp kia thôi. Hai vợ chồng bà La Môn Magandiya đi tìm, thấy được bậc đạo sư, ông liền chỉ cho vợ thấy rằng, nè bà, đây chính là vị sa môn mà tôi đã nói đấy. Ông đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, thưa rằng, thưa vị đại sa môn, tôi sẽ gả con gái chúng tôi cho ngài. Đây là con gái tôi, có tên là Magandiya. Khi ấy, Đức Như Lai không nói rằng, Như Lai đâu có cần đến con gái ngươi. Ngài lại phán dạy bà La Môn ấy như vậy. Nè ông bà La Môn, Như Lai sẽ nói với ông điều như vậy, ông có chịu nghe chăng? Vâng, thưa ông đại sa môn. Đức Thế Tôn liền thuật lại câu chuyện từ khi ngài rời hoàng cung Kapilavastu ra đi tìm đạo giải thoát cho đến khi ngài thắng phục được ma nữ, tóm tắt câu chuyện như sau. Đức Đại Bồ Tát từ bỏ vương vị, lên ngựa Kanthaka có chàng hầu cận trung tín là Channa làm bạn đồng hành. Ngài ra đi xuất gia tìm đạo giải thoát khổ. Bấy giờ, Ma Vương đứng tại cổng hoàng thành khuyến dụ Đấng Đại Hùng rằng, này Siddhartha, ngươi hãy quay trở lại đi, kể từ hôm nay trở đi, sau 7 ngày nữa, ngươi sẽ là vị vua chuyển luân vương. Những bảo vật của đức vua chuyển luân như thiên báu luân, tượng báu, mã báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân báu sẽ xuất hiện cho ngươi đây. Này Ma Vương, ta cũng vẫn rõ biết sẽ có những báu vật ấy, nhưng ta có cần chi những báu vật ấy? Ta cần đạo giải thoát mà thôi. Nếu vậy, ngươi ra đi xuất gia như thế có ích lợi gì cho ngươi? Ta xuất gia để trở thành bậc toàn giác vô thượng, nhằm cứu vớt chúng sanh khỏi khổ. Nếu vậy, từ hôm nay trở đi, ta sẽ theo dõi ngươi. Nếu ngươi khởi lên tầm cầu một trong ba loại tầm cầu như dục tầm, ta sẽ có cách đối phó với ngươi vậy. Kể từ hôm ấy, Ma Vương luôn theo dõi tâm Bồ Tát để tìm sơ hở của ngài, hòng bắt lỗi Đấng Đại Hùng. Trọn cả 6 năm dài như thế, y không thể tìm được lỗi lầm. Dù chỉ là chút ít của Ngài, sau 6 năm tinh cần khổ hạnh, Ngài đã ép sát quá mức trong khổ hạnh, nhưng không thể chứng đạt đạo quả giải thoát. Thế rồi, nhân nghe được tiếng thiên cầm 3 dây, căng quá dây đàn sẽ đứt, chuồng quá thì âm thanh không thể du dương đúng điệu hòa âm thù diệu hòa hợp với nhau. Ngài từ bỏ hai cực đoan là khổ hạnh và lợi dưỡng, thực hành theo trung đạo, dưới cội bồ đề. Sau khi chiến thắng ma vương cùng binh tướng, trong đêm rằm tháng Vesak, Ngài chứng đạt vô thượng chánh đẳng giác quả vị, ngồi dưới cội bồ đề, an hưởng hạnh phúc giải thoát. Vào tuần lễ thứ năm, Ngài ngự đến cội cây Ajabalanikrotha. Khi ấy, ma vương đang sầu khổ ngồi ven đường, vạch lên 16 vạch so sánh sự thua kém của mình với đức đại giác. Ma vương suy nghĩ, bấy lâu nay ta hằng theo dõi Siddhartha để tìm lỗi y, nhưng không tìm được lỗi lầm nào cả. Nay y đã thoát ra khỏi quyền lực của ta rồi. Bấy giờ, ba nàng thiên nữ là con gái của ma vương thấy vắng cha, các cô tìm gặp ma vương suy nghĩ rằng, vương phụ của ta đang trú nơi nào nhỉ? Ba thiên nữ thấy cha mình đang ngồi bên vệ đường, đi đến bạch hỏi rằng, thưa cha, vì sao cha lại sầu não như thế? Ma vương tường thuật lại câu chuyện cho ba nàng thiên nữ ấy nghe. Các nàng nói với ma vương rằng, thưa cha chớ nên sầu não nữa, chúng con sẽ làm cho Siddhartha ở trong quyền lực của chúng con, rồi sẽ dẫn về cho cha. Nị các con, không một ai trong thế gian này có thể làm cho vị ấy rơi vào quyền lực được nữa đâu. Thưa cha, chúng con là nữ nhân, chúng con sẽ quyến rũ y rơi vào cạm bẫy ái dục, luyến ái, rồi chúng con sẽ dẫn y về cho cha. Xin cha đừng bận lòng, khi cha có được các người con đầy quyền lực như chúng con. Ba nàng thiên nữ ấy có tên là Tanha, Arati và Haga. Sau khi từ giả ma vương, ba nàng đi đến cội cây Ajapalanikrotha, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi thưa rằng, kính bạch bậc đại sĩ, chúng em sẽ phục vụ Ngài. Đức Thế Tôn lặng yên, nhắm mắt, Ngài chẳng màng đoái hoài gì đến các thiên ma nữ ấy. Các ma nữ suy nghĩ, nam nhân thường có sự yêu thích sai biệt, một số ái luyến những nữ nhân mới lớn, một số thì thương yêu những quá phụ một con trung niên, còn số khác thì ưa chuộng những sương phụ lớn tuổi. Thế thì chúng ta sẽ quyến rũ y bằng nhiều hình tướng nữ nhân, bằng nhiều cách khêu gợi dục cảm nơi y. Ba nàng thiên ma nữ ấy hóa thân thành hàng ngàn cách, từ những thiếu nữ còn xuân, sương phụ một con, hai con, cho đến hạng tuổi trung niên, đi đến yết kiến Đức Thế Tôn, thưa rằng, kính thưa bậc đại sĩ, chúng tôi đến phục vụ Ngài đây, cả 6 lần như thế. Nhưng Đức Thế Tôn chẳng màng đến lời của ba thiên nữ, tâm Ngài đang hướng đến pháp tận diệt mọi phiền não ái vi tế tìm hiện. Rồi Ngài phán với các ma nữ rằng, các ngươi hãy đi đi, các ngươi tìm được lợi ích gì mà cố gắng làm như thế chứ? Việc làm của các ngươi chỉ có thể quyến rũ được người còn ái dục thôi. Như Lai đã tận diệt mọi tham ái phiền não rồi, các ngươi mong Như Lai rơi vào quyền lực của các ngươi do nhân nào được chứ? Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng, vị chiến thắng không bại, vị bước đi trên đời không dấu tích chiến thắng, Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi bực không để dấu tích, ai giải tỏa lưới tham ái phược hết dắt dẫn. Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi bực không để dấu tích. Pháp cú 179. Người mà cuộc chinh phục dục vọng không thể thất bại trên thế gian này, không dục vọng nào đã bị khắc phục còn theo người ấy. Oai lực của vị Phật không dấu vết ấy thật vô cùng tận, người sẽ dẫn dắt Ngài bằng đường lối nào? Pháp cú câu 180. Người không còn bị ái dục hỗn tạp và rối ren dẫn dắt đến kiếp sống nào, oai lực của vị Phật không dấu vết ấy thật vô cùng tận, người sẽ dẫn dắt Ngài bằng đường lối nào? Chú giải Chassajitan Nawajiyati, nghĩa là bản chất phiền não như ái mà Đức Chánh Đẳng Giác đã chinh phục bằng đạo tuệ rồi, Ngài không còn trở lui lại, tức là đã chinh phục rồi thì không còn điều ác nào khởi lên được do nương vào phóng dật. Nojati tách thành Nouyati là không theo đuổi, giải rằng các phiền não như ái dù là chút ít trong đời cũng không hề có được ở phía sau, tức là phiền não mà bậc Chánh Đẳng Giác đã diệt trừ rồi sẽ không còn được bậc ấy theo đuổi nữa. Anantagocharan nghĩa là bậc có cảnh giới vô tận bằng khả năng của bậc toàn giác có cảnh giới vô tận. Hai câu Kenabadena nghĩa là các dấu vết như ái dù chỉ là chút ít cũng không hề có đối với vị Chánh Đẳng Giác. Các ngươi sẽ dùng dấu vết gì để quyến rũ vị ấy được? Phân tích kệ ngôn thứ hai gọi là ái, tức là Jalini. lưới dệt, vì nhận thấy rằng ái được so sánh như tấm lưới bởi ý nghĩa bao trùm, cột, trói chặt, gọi là visatika, vì có đặc tính là thường dẫn đi trong các cảnh như sắc, thinh, vị, hương, được so sánh như vật thực độc, như hoa độc, như trái cây độc, như vật dụng tẩm chất độc. Dạy rằng ái như thế không thể có đối với vị Phật, để có thể đưa Ngài đi vào cảnh giới nào khác được cả. Các ngươi sẽ dùng dấu vết, vết tích nào đối với vị Phật ấy được? Dứt kệ ngôn, nhiều vị chư thiên giác ngộ pháp nhãn, ba nàng thiên ma nữ biến mất tại chỗ. Sau khi thuyết lên pháp thoại này xong, bậc đạo sư phán dạy Bà La Môn Magandiya rằng: Này Magandiya, thời trước Như Lai đã trông thấy thân của ba ma nữ như vàng rồng tinh anh sáng ngời, không có sự uế nhiễm như mực, đàm, mũ. Dù là như thế, trong thời ấy, Như Lai cũng không hề có sự thỏa thích trong dâm pháp. Huống hồ chi thân xác của con người đầy dẫy 32 thể trược, như túi da chứa đựng những trược chất phân, nước tiểu, được trang điểm xinh đẹp bên ngoài. Con người dù có nằm trước ngưỡng cửa, chân ta dù có bẩn chăng nữa, ta cũng không hề có ý muốn dẫm chân lên, đụng vào người của nàng ấy. Nói rồi, Ngài thuyết lên kệ ngôn, sự thỏa thích trong dâm pháp không hề có, cho dù đó là nàng Tăng Ha, nàng Arati, nàng Raga. Còn xác thân con người chứa đựng đầy phân và nước tiểu, làm thế nào ta có sự thỏa thích trong dâm pháp được? Thậm chí chân của ta còn chẳng hề muốn đụng vào thân nàng ta nữa. Dứt kệ ngôn, hai ông bà Magandiya đắc quả A-na-hàm. Dịch giả cận đề, vào thất thứ năm Đức Phật Đà đang ngồi tịnh tọa gốc cây đa, bỗng nhiên ma nữ ba nàng đến, quyết bắt Ngài về nạp mạng cha. Không ngờ ái dục Phật trừ rồi, nữ sắc đâu còn sức cuốn lôi, ma quái chỉ toàn là ảo ảnh, đàn bà cũng xác chưa tanh hôi. Nghe pháp vợ chồng đắc bất lai, nhưng cô gái đẹp bị chê bai, tức mình từ đó sanh thù hận, sâu gặp dịp thuê kẻ mắng Ngài, dứt tích con gái ma vương. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.